Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 527, ngươi là Diêm Vương Điện người. Dương Vũ đánh với Lôi Húc Dương một trận, không chỉ là vì chiến thắng Lôi Húc Dương đơn giản như vậy, mà là vì Hím Tử Tiêu Điện người hiện ra thực lực của hắn. Nói cho bọn hắn hắn có đầy đủ tư cách cùng năng lực xứng với Tử Ngữ Nguyệt. Cho nên, trận chiến này hắn chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lôi Húc Dương lợi dụng Thiên Phú Thiên Lôi quán thể tăng lên chiến lực. Còn có Vô Biên Trời Lôi Thành vì hắn trợ lực, hai bút cùng vẽ liền xem như cao cấp thiên ngư cảnh giới đều muốn bị oanh sát. Hắn phi thường tự tin có thể tùy tiện miểu sát Dương Vũ. Ai biết, Dương Vũ tựa như là đánh không chết Tiểu Cường. Tại hắn rất nhiều thiên lôi oanh tập phía dưới, vẫn bình yên vô sự, đồng thời cùng hắn chiến đến tương xứng, để hắn vô cùng phiền muộn. Nếu như hắn không có cách nào tại một khắc đồng hồ bên trong giải quyết Dương Vũ, hắn tất nhiên lạc bại. Hắn ở trong lòng thầm mắng, tiểu tử này làm sao có thể ngăn cản ta vạn lôi chi lực đâu. Kỳ thật, Dương Vũ chiến đến không có chút nào nhẹ nhõm, hắn đã đem chiến huyết thiên phú mở ra lớn nhất, kích hoạt lên 15 lần sức chiến đấu, lưu tinh kiếm kỹ phát huy đến mạnh nhất, nhưng vẫn bị Lôi Húc Dương thiên lôi quấy nhiễu oanh tập. Như không phải là hắn thường xuyên bị thiên lôi thối thể, giờ phút này hắn đã sớm lạc bại. Hắn một mực không vận dụng thiên phú của mình lực lượng phản kích, chẳng qua là muốn thử một chút lực chiến đấu của mình đến cùng đạt tới một bước kia. Hiện tại xem ra hẳn là có thể đánh giết trung cấp thiên ngư cảnh giới. Cùng cao cấp thiên ngư cảnh giới có thể có sức liều mạng. Lôi Húc Dương càng đánh càng gấp, thời gian của hắn sắp đến. Hắn phải dựa vào sau cùng tuyệt chiêu diệt Dương Vũ. Hắn chiến văn lóe ra quang mang. Đại lượng thiên lôi lực lượng hết thảy hội tụ tại lôi điện qua bên trên, ngưng tụ thành 7 viên lôi điện châu, 7 viên liên thể, biến thành lôi long đối Dương Vũ gào thét mà đi. Thất châu lôi long, một kích này là Lôi Húc Dương công kích cường đại nhất, ẩn chứa hắn dẫn tới tất cả thiên lôi lực lượng. Thất châu lôi long hiện, liền đại biểu cho có 7 đợt công kích ngay cả lật oanh tạc. Ai tới đều không thể ngăn cản. Dương Vũ cảm nhận được Lôi Húc Dương đang liều mạng, hắn cũng không còn bảo lưu. Thần đình đạo hoa có một mảnh cánh hoa lực lượng đại thịnh, tử vong chi đạo toàn diện phóng thích. Trong tay thiên tử kiếm lực lượng ngưng tụ huyền lực, kiếm ý vùng tử vong chi đạo liên tục đâm ra vô biên kiếm mang, chuẩn bị đồ diệt lôi long. Rầm rập, 7 viên lôi long châu ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, điên cuồng địa bạo tạc, vùng trời này tựa như là hoàn toàn muốn sụp đổ xuống. Toàn bộ là tràn ngập lôi điện chi lực, rất nhiều kiếm mang hết thảy bị vỡ nát, hoàn toàn không hình thành nên bất kỳ sát thương chi lực. Ta là lôi thần chi tử, nắm giữ lôi phạt chi lực, ai có thể ngang hàng? Ai có thể ngang hàng? Lôi Húc Dương toát ra cuồng thái chi sắc hét lớn. Tử vong chi đạo chung quy là võ đạo, nó mang theo một sợi kiếm mang đột phá tầng tầng lôi lực, rơi vào Lôi Húc Dương trên thân, tước đoạt hắn sinh cơ, nhanh chóng yếu bớt khí tức của hắn, đem Lôi Húc Dương dọa đến không rõ. Càng cao cấp võ giả, đối với sinh cơ trôi qua cảm ứng càng rõ hiển. Đương sinh cơ vô duyên vô cớ trôi qua, bất kể là ai đều muốn bị dọa kêu to một tiếng. Tử vong chi đạo uy lực chính là ở đây. Chém, Dương Vũ khiêng cái này một đợt lại một đợt thiên lôi đánh. Đương lôi lực hạ xuống thời khắc, băng nhận rực lần nữa giết ra, trực tiếp giận chém tại Lôi Húc Dương trên thân. A, lần này Lôi Húc Dương lại tránh không khỏi băng nhận rực chém giết. Thân thể kém chút bị chém đứt, thời điểm then chốt bị trên người hắn cường đại lôi lực cản trở hơn phân nửa lực lượng, mới khiến cho hắn may mắn thoát khỏi tại khó. Dương Vũ vận hành cửu lôi thối thể thuật, kéo lấy toàn thân đều là lôi điện cháy đen thân thể. Hướng phía Lôi Húc Dương truy sát, không có ý định cho Lôi Húc Dương bất cứ cơ hội nào. Cũng ở thời điểm này, Lôi Húc Dương tiếp dẫn thiên lôi lực lượng thời gian kết thúc. Rất nhiều thiên lôi từ trên người hắn tản lái đi, khí tức của hắn rớt xuống ngàn trượng, Tử Tiêu Điện người đều luống cuống, có người mở miệng hét lớn, cứu thánh tử, mười mấy tên Tử Tiêu Điện người đồng thời xông lướt lên đi. Còn có người sớm một bước bắn ra mũi tên ngăn cản Dương Vũ. Cũng có người ném ra lôi bạo châu, toàn lực ngăn cản Dương Vũ. Ầm ầm, mặc kệ là mũi tên vẫn là lôi bạo châu xác thực cản trở Dương Vũ truy sát Lôi Húc Dương. Hắn có thể tránh thoát mũi tên, nhưng là lôi bạo châu bạo tạc uy lực quá lớn. Dù là hắn lẫn mất rất nhanh, vẫn như cũ bị liên lụy, nửa người bị tạc đạt được máu chết lặng. Nếu là thân thể của hắn yếu hơn nữa một điểm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Vũ hít sâu một hơi, thể nội tiên khí lưu động, nhanh chóng đang làm dịu lấy thương thế của hắn. Trong một chớp mắt liền khôi phục ba thành, hắn nộ trừng lấy vây giết tới Tử Tiêu Điện thiên kiêu. Tử vong khí chàng bao phủ tại phương thiên địa này, nghênh cản tới thiên kiêu nhóm lập tức nhận lấy không hiểu ảnh hưởng. Sinh cơ trôi qua, linh hồn suy yếu, cảm nhận được tử vong ngạt thở cảm giác, xông lên đấu trí hoàn toàn không có. Trong một sát na này, Dương Vũ hoàn toàn có thể giết mấy người không ngừng. Ngay tại hắn động thủ chi tức, Tử Ngữ Nguyệt kinh thét lên, Vũ ca ca, không muốn giết bọn hắn. Dương Vũ quả quyết thu tay lại, người khác hắn có thể không nghe, nhưng là Tử Ngữ Nguyệt hắn không thể không nghe. Hắn không muốn để cho nàng khó xử. Đương tử vong chi đạo bị thu hồi đi về sau, Tử Tiêu Điện thiên kiêu nhóm đều cảm thấy giống như tại trước quỷ môn quan đi một lượt, mà lại sinh cơ quả thật bị tử khí hủ thực một chút. Dù là không nghiêm trọng, nhưng thật sự phát sinh. Có người chỉ vào Dương Vũ hoảng sợ kêu lên, ngươi, ngươi là Diêm Vương Điện người. Cái gì Diêm Vương Điện? Bản vương gia không biết ngươi đang nói cái gì. Dương Vũ một mặt không hiểu nói, đừng muốn giảo hoạt phân biệt, chỉ có Diêm Vương Điện nhân tài hiểu được tử vong chi đạo. Ngươi tuyệt đối là Diêm Vương Điện người. Tử Tiêu Điện thiên kiêu quát to. Giờ phút này, tất cả thiên kiêu đều nghe được tên này thiên kiêu. Không ít người đều đối Dương Vũ lộ ra nồng đậm địch ý chi sắc. Tại siêu phàm giới bên trong, Diêm Vương Điện là tà giáo mạnh nhất đại biểu. Bọn hắn cùng Trường Sinh Điện, Tử Tiêu Điện nổi danh, có được phi thường thế lực khổng lồ. Bọn hắn tu luyện đều là cực kỳ tà ác võ đạo. Nhất là tử vong chi đạo, càng là đương kim Diêm Vương Điện điện chủ tu võ đạo. Có thể chớp mắt điện tước đoạt người khác sinh cơ, gây nên người chết già. Vô cùng kinh khủng, chính là loại này có hại nhân đạo võ đạo, tại siêu phàm giới bên trong nhất làm cho người thống hận. Một khi Diêm Vương Điện người xuất hiện, khẳng định sẽ như tránh ôn thần, tuyệt đối sẽ không tới gần đối phương, hoặc là cùng công chi, sẽ không cho Diêm Vương Điện nổi lên cơ hội. Bình thường môn phái trên cơ bản không dám động Diêm Vương Điện người. Một khi bị bọn hắn để mắt tới, trên cơ bản đều là bị diệt cả nhà sự tình. Chỉ có loại kia cự đầu cấp bậc thế lực mới dám cùng Diêm Vương Điện khiêu chiến. Dương Vũ nhíu mày một cái nói, tùy ngươi nghĩ ra sao tốt, bản vương gia không rảnh cùng ngươi giải thích. Nếu không phải nể mặt Ngữ Nguyệt, giết sạch các ngươi, thánh nữ, ta không biết ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào. Nhưng là mời ngươi rời xa hắn. Diêm Vương Điện tử vong chi đạo, ngươi hẳn nghe nói qua, tới gần hắn chính là phản bội chúng ta Tử Tiêu Điện. Tên kia Tử Tiêu Điện thiên kiêu nói với Tử Ngữ Nguyệt, Tử Ngữ Nguyệt lắc đầu nói, không, Vũ ca ca không phải là Diêm Vương Điện người, ngươi nhất định tính sai. Diêm Vương điện tử vong chi đạo sao mà địa ác độc. Chúng ta sinh cơ đều bị tước đoạt. May mắn hắn còn không có tu luyện đến đại thành. Nếu là đến giai đoạn đại thành, chúng ta liền biến thành lão đầu. Thánh nữ ngươi muốn tỉnh. Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu nói. Ngươi thật muốn tạo ra sự tình không phải sao? Dương Vũ đối tên kia Thiên Kiêu kinh quát to một tiếng. Muốn tiến lên đem đối phương cầm xuống. Tử Tiêu Điện người cũng không phải sợ hàng. Kia hơn 10 người lại một lần nữa vây lại. Muốn liên thủ tru sát Dương Vũ. Ai ngờ lúc này Tiệt Thiên Giáo thành nữ cướp tới nói ra. Ai muốn đối phó nhà ta nam chủ nhân. Chính là cùng bản thánh nữ là địch. Tiệt Thiên Giáo thành nữ vẫn như cũ che mặt. Nhưng là nàng kia một đôi câu hồn đoạt phách con người giống như bích ba mê người. Thon dài gợi cảm tư thái. Trơn bóng như ngọc da thịt. Vô cùng dụ hoặc. Dù là không nhìn mặt của nàng. Vóc người này đều đủ để miểu sát rất nhiều nữ tử. Tiệt Thiên Giáo thành nữ nói như vậy. Dương Vũ ngây ngẩn cả người. Những người khác toát ra kinh ngạc chi sắc. Bọn hắn đã sớm quên nàng là Dương Vũ hầu gái sự tình. Hiện tại, Tiệt Thiên Giáo thành nữ chủ động nói ra việc này. Quả thực là để bọn hắn không cách nào tin. Mà lại cũng không nghe nói Tiệt Thiên Giáo cùng Diêm Vương Điện có gì giao tế. Dù là đều thuộc về tà giáo một loại, đều là nước giếng không phạm nước sông. Dưới mắt gây là cái nào một màn a? Tử Ngữ Nguyệt trong đôi mắt đẹp toát ra từng tia vẻ cảnh giác nhìn xem giết ra tới Tiệt Thiên Giáo thánh nữ. Nàng trong lúc nhất thời không hiểu rõ Dương Vũ cùng đối phương quan hệ. Xinh đẹp hầu gái, ta còn tưởng rằng ngươi không nhớ rõ bản vương gia. Dương Vũ nhìn xem Tiệt Thiên Giáo thánh nữ nói. Tiệt Thiên Giáo thánh nữ kể một điểm Dương Vũ nũng nịu địa nói. Nào có a, người ta vừa mới đang nhìn chủ nhân ngươi đại phát thần uy. Thế nhưng là thích đến gấp, ta nhưng là muốn cả đời làm ngươi xinh đẹp hầu gái người. Cũng không thể để ngươi bị khác hồ ly tinh câu đi. Ây, ngươi nói lung tung cái gì? Dương Vũ vô ý thức nhìn thoáng qua Tử Ngữ Nguyệt, sợ nàng hiểu lầm. Tử Ngữ Nguyệt rất tỉnh táo hướng Dương Vũ hỏi. Vũ ca ca, ngươi vừa mới sử dụng thật sự là tử vong chi đạo sao? Dương Vũ không có đối Tử Ngữ Nguyệt giấu giếm, nhẹ gật đầu nói. Không tệ, chính là tử vong chi đạo. Tử Tiêu Điện Thiên Kiêu lập tức lớn tiếng nói. Mọi người nghe được, hắn tu luyện là Diêm Vương Điện tử vong chi đạo, đã là Diêm Vương Điện người, người người có thể tru diệt. Có người sâu kín nói một tiếng, cướp khóa chặt Dương Vũ, hắn chính là Côn Lôi Tử. Không tệ, Diêm Vương Điện người đều nên giết. Lại có người phụ họa đáp, chính là Thục Sơn phái tiểu kiếm tiên Lãng Tử Ngân. Thục Sơn từng cái hành hiệp chính nghĩa. Đối với tà ma ngoại đạo đều phi thường thống hận, nhất là Diêm Vương Điện người. Thục Sơn từng có người tru sát qua Diêm Vương Điện người, nhưng là bị Diêm Vương Điện người tiến hành cực kỳ thảm liệt trả thù. Khổ không phải là bọn hắn nội tình thâm hậu, kém chút đều bị Diêm Vương Điện xóa đi. Từ đây hai thế lực lớn sớm đã là thủy hỏa bất dung. Vũ ca ca, ngươi... Người thật sự là Diêm Vương Điện người. Tử Ngữ Nguyệt mang theo vẻ không thể tin được hỏi. Diêm Vương Điện là cái gì ta không biết. Các người muốn vu bẩn ta sao? Dương Vũ phủ nhận nói. Mặc kệ người có phải hay không Diêm Vương Điện người. Đều thúc thủ chịu trói đi. Ta Long Hổ Môn tuyệt kỹ từ trước đến nay không truyền ra ngoài. Ta muốn bắt ngươi về môn phái thẩm vấn. Long Hổ Môn tiểu thiên sư Diệp Long cũng cướp tới nói. Dương Kiệt cùng Ngạo Kiếm Nam Kiệt người đều kinh hoàng. Bọn hắn nhận biết Dương Vũ. Dương Vũ tuyệt đối không giống như là Diêm Vương Điện loại kia tâm ngoan thủ lạt hạng người. Dương Kiệt vọt lên quát to. Hắn không phải Diêm Vương Điện người. Hắn là chúng ta Dương gia người. Dương gia đã từng cũng là nổi tiếng địa cổ thế gia. Dù là hiện tại xuống dốc, nhưng uy danh càng tại, thanh tĩnh cũng không đang trầm mặc.